Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 70, đóng giữ. Ây, ây, theo ta cùng đi nha. Ây, ây, đợi lát nữa ta cùng ngươi huấn luyện chung có được hay không? Chúng ta đã lâu lắm không có một đi ăn cơm, Lắp Phi lôi kéo Ây dùng sức lung lay. Từ khi Lotus sau khi đi, Ây liền vẫn không có với hắn đi vương quốc Goa ăn cơm xong. Hiện tại, Ây càng là mỗi ngày huấn luyện, đều rất ít cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Lắp Phi, ngươi phải biết ở mảnh này trên biển rộng, chỉ có thực lực mới là tất cả. Ta không muốn đi vương quốc Goa lãng phí thời gian, Ây lắc đầu một cái. Hắn không muốn đem thời gian tu luyện lãng phí ở loại này chuyện nhàm chán lên. Hắn nhưng là muốn vượt qua người đàn ông kia, được rồi. Ây, Lắp Phi nghe xong rủ xuống đầu, cúi đầu ủ rũ như là chỉ bị vứt bỏ con mèo nhỏ. Trong mắt tràn đầy thất lạc vẻ, Ây lại không cùng hắn. Hắn là năng lực giả lại không thể xuống biển, vì lẽ đó, không cách nào bồi Ây đồng thời trong biển huấn luyện. Có điều, Lắp Phi ngươi nếu như theo ta tiến hành phụ trọng huấn luyện, ta có thể đi trong biển bắt cá cho ngươi ăn. Ây nhìn thất lạc Lắp Phi, trong lòng vẫn là không đành lòng, liền từ bỏ bơi dự định, để Lắp Phi cùng hắn đồng thời tiến hành phụ trọng huấn luyện. Thật sự, Ây, Lắp Phi nguyên bản thất lạc ánh mắt trong nháy mắt biến thành kinh hỉ. Chỉ cần không dưới biển, những chuyện khác Lắp Phi vẫn là có thể làm, đó là tự nhiên. Lắp Phi, Ây cười nói, thân là ca ca hắn sẽ mang theo Sabo cái kia phần chăm sóc thật tốt Lắp Phi. Gần nhất, hắn đúng là có chút mê muội tu luyện, xa lánh Lắp Phi có điều hiện tại sẽ không, quá tốt rồi. Chúng ta đi tu luyện đi. Ây, Lắp Phi đầy mặt cười khúc khích, khua tay múa chân lôi kéo Ây hướng về rừng rậm chạy đi. Hôm nay, bọn họ lại có thể cùng nhau chơi đùa làm hai huynh đệ ở trong rừng rậm tu luyện thời điểm. Marineford Hải quân bản bộ nguyên soái trong phòng làm việc. Sengoku đau đầu cầm văn kiện. Một trận than thở, Sengoku ngươi làm sao dáng dấp như vậy? Gặp hắn này sẽ không phải là không có lười biếng, đàng hoàng địa bắt hải tặc sao? Suru hai tay kéo cằm, ngồi ở Sengoku trước mặt cười nói, trong mắt tràn đầy cân nhắc vẻ, gặp này đứa bé không chịu lớn, này sẽ lại cùng lúc tuổi còn trẻ như thế. Ở trên biển rộng nỗ lực bắt hải tặc có thể Sengoku lại không cao hứng, mà là đầy mặt sầu rung dáng vẻ thực sự là buồn cười. Suru, ngươi là không biết gặp tên kia qua mấy ngày liền muốn mang cái kia tên tiểu quỷ trở về nha, ta hiện tại đang nhức đầu xử lý như thế nào cái kia lượng cơm ăn lớn lạ kỳ tiểu quỷ. Sengoku rất là khổ não xoa huyệt thái dương, gặp không có lười biếng chăm chỉ làm việc là chuyện tốt, nhưng gặp một khi đem cái kia tên tiểu quỷ đầu mang về chính là chuyện xấu. Hắn mới đưa đi tên ôn thần này không bao lâu, lại trở về cái này gọi là hắn như thế nào cho phải. Sengoku hiện tại đều hối hận để đáng tin cái kia vô căn cứ ra hỏa chính mình nhận người đây. Coi trộm một chút người này chiêu đều là người nào, Sengoku ngươi đều cao tuổi rồi, cần gì phải cùng một cái hậu bối tính toán sao? Không phải có thể ăn chút mà thôi mà, quá mức nhiều hơn nữa tìm mấy tốp đầu bếp là được. Suru rất là cười một cách tự nhiên nói cho Sengoku ra một cái có chút thiêu, nhưng cũng rất thực dụng chủ ý, không phải có thể ăn chút sao? Bọn họ hải quân lại không phải không nuôi nổi, Suru ngươi đừng nói nở nụ cười. Chúng ta hải quân tài chính không thể lạc quan nha. Gần nhất, trên biển rộng hải tặc càng ngày càng nhiều, chúng ta cần phải hao phí địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Sengoku khoát tay áo một cái, rất là quả quyết phủ định đề nghị này. Bọn họ hải quân tiền cũng không phải lung lay tới được. Nếu như dựa theo Suru biện pháp, bọn họ hải quân nhiều hơn nữa tiền cũng lấp không lên Lotus cái này động không đáy nha. Hắn hiện tại chỉ muốn để Lotus cái kia tên tiểu quỷ thiếu đến điểm hải quân bản bộ. Dù sao Lotus tên tiểu quỷ này tới một lần bản bộ, bản bộ căng tin liền muốn bị thanh không một lần. Bọn họ nhập hàng cũng là muốn thời gian, toàn bộ bản bộ không thể mỗi ngày cho ngươi nhập hàng nhập hàng nhập hàng. Nếu như vậy, bọn họ hải quân còn chảo cái gì hải tặc, trực tiếp đổi thành căng tin quên đi, vậy không bằng để Gap mang Lotus đi đóng giữ cái nào cái hải vực đi. Nếu như vậy, Lotus liền không thể thường thường trở về, Gap cũng có thể hưởng thụ hắn kỳ vọng đã lâu về hưu sinh hoạt. Zuru suy nghĩ một chút hải quân những năm gần đây kinh tế tình huống, rốt cục bắt đầu làm về chính trực tham mưu. Chỉ cần đem Lotus dàn xếp ở một cái hải vực, không cho hắn trở về, là có thể giải quyết Sengoku hiện nay buồn phiền. Hơn nữa, Gap ổn định chờ ở một cái nào đó hải vực, cũng có thể an tâm lười biếng. Như vậy nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nói vậy, Gap nhiều lắm chỉ là oán giận vài câu, cũng sẽ không nói cái gì. Vậy ngươi nói cái kia hải vực tốt đây. Lotus khẩu vị quá to lớn, khẳng định phân hắn đi động vật biển hải vương nhiều địa phương. Hơn nữa, nơi nào hải tặc muốn nhiều điểm. Không phải vậy, Gap thật sự cũng chỉ là đang lười biếng. Sengoku nghe xong Zuru kiến nghị, không khỏi sáng mắt lên. Để Lotus đóng tại một vùng biển là ý kiến hay, nhưng phân địa phương phải nhiều hơn cân nhắc. Động vật biển hải vương cùng hải tặc nhất định phải nhiều điểm. Không phải vậy, đem Gap phân đến cái kia một khối chính là đại tài tiểu dụng. Dù sao, Gap nói thế nào cũng là hải quân anh hùng, sức chiến đấu cũng là thập phần cường. Ngươi cảm thấy Alabasta đến Water Seven đoạn này hải vực như thế nào? Nơi nào khoảng cách Đông Hải không xa? Hơn nữa, động vật biển hải vương cũng không ít. Quan trọng nhất chính là đoạn đường này có thật nhiều hải tặc sẽ đi Water Seven tạo thuyền. Zuru thoáng suy nghĩ một phen sau, mở miệng đối với Sengoku hỏi dò Sengoku ý kiến. Nàng cảm thấy nơi nào sẽ là một đoạn không sai hải vực, thập phần thích hợp Lotus đóng giữ, nơi nào có rất nhiều hải tặc trải qua. Nếu như Gap có thể đem những kia hải tặc nắm lấy, như vậy tương lai trong vòng mấy năm, tân thế giới hải tặc sẽ giảm thiểu rất nhiều, tốt thì tốt. Nhưng nơi nào tới gần thất vũ hải cá sấu sa mạc địa bàn, chúng ta phái người tới, có thể hay không chọc người lên án? Sengoku nghe xong Zuru kiến nghị, cảm thấy cái này hải vực quả thật không tệ. Dù sao, Gap tên khốn kia cả ngày oán giận muốn về hưu về nhà giáo dục tôn tử, hiện tại đem hắn phân ở khối hải vực đóng giữ. Nói vậy, Gap nên rất cao hứng mới đúng. Nơi nào cách Đông Hải có thể không xa có điều, nơi nào vị trí tuy tốt, nhưng là tới gần thất vũ hải cá sấu sa mạc địa bàn. Sengoku không thể không cân nhắc hải quân bị người nói xấu cùng hải tặc mặc chung một quần nguy hiểm. Dù sao, thất vũ hải là chính phủ thế giới thừa nhận, với bọn hắn hải quân cũng không có quan hệ gì. Bình thường, chỉ cần thất vũ hải không làm chuyện khác người gì, bọn họ hải quân cũng sẽ không quản. Này có quan hệ gì đây? Sengoku, chúng ta chỉ cần ở báo chí trang báo viết hải quân vì biểu hiện đả kích trên biển tội ác quyết tâm đặc phái hải quân anh hùng Gap đóng giữ Grand Line trước đoạn là được. Dáng dấp như vậy, bất kể là ai cũng chọn không ra chúng ta mau bệnh đến. Chúng ta vừa có thể ổn định bình dân tâm tình, lại có thể khống chế trên biển rộng phong thanh, này lại nơi nào có vấn đề đây? Zuru đánh mặt bàn, mấy câu nói liền giải quyết Sengoku hết thảy lo lắng. Chỉ cần bọn họ trước đó xử lý tốt khả năng phát sinh vấn đề, là có thể đem chuyện xấu ếch giết từ trong trứng nước. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, để ta mơ hồ có chút bất an. Sengoku nghe xong Zuru phương án, cảm thấy thập phần có đạo lý, nhưng hắn luôn cảm giác như thế làm sẽ có việc không tốt phát sinh. Còn chuyện gì đó không hay, hắn lại không nói ra được. Ngược lại, cho hắn cảm giác chính là nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không đau không ngứa loại chuyện đó. Sengoku, ngươi khẳng định là quá mức mệt nhọc, về hưu sự tình cũng nên đăng lên nhật báo. Aokiji cùng Akainu, ngươi quyết định để bọn họ ai làm người nối nghiệp không có? Vẫn không có nha. Binh sĩ bên trong Aokiji tiếng hô cao nhất, nhưng chính phủ thế giới nơi nào để lộ ra đến phong thanh? Nhưng ngã về Akainu bên này, Sengoku nói rằng người nối nghiệp nơi này đầu thì càng thương. Hắn là có ý định để Aokiji nhận ca, nhưng chính phủ thế giới nơi nào rõ ràng là hy vọng Akainu nhận ca. Dáng dấp như vậy xuống, nói không chắc ngày sau hai người còn muốn đánh nhau một trận. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chúng ta an tâm nhìn là tốt rồi, Suru rất là bình tĩnh nói. Ai làm nguyên soái không phải bọn họ có thể quyết định. Hơn nữa còn phải xem chính phủ thế giới ý tứ. Vì lẽ đó, cùng với mù lo lắng, còn không bằng yên lặng xem biến đổi. Ngược lại, mảnh này biển rộng sớm muộn là người trẻ tuổi. Bọn họ đám này thời đại trước tàn đảng, có thể kéo dài hơi tàn thời gian cũng không nhiều. Lại bận tâm cũng là toi công hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.